nếu như bị cái này vô sỉ hỗn đản dây dưa bên trên, đoán chừng sẽ chết rất thảm. Đánh chết hắn đều không muốn cùng dạng này sao tai họa tiếp xúc. Khẳng định hội xui xẻo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.